Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1381 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn và em trai. Thì hồi đó cả nhà của bạn sống ở quê, nhưng mà cách đây mấy năm trước, ba mẹ đã quyết định đưa hai anh em bạn lên Sài Gòn đi làm. Thì khi mà lên đây, ba mẹ có thuê một phòng trọ ở Tân Kiên, Bình Chánh. Khi mở phòng trọ này, cả nhà của bạn ở bình thường, hoàn toàn không có bị gì, không có thấy gì hết, ở rất là ổn định ha. Tuy nhiên lâu lâu có nhiều khi mẹ của bạn khi ngủ cũng bị bóng đè, nhưng mà theo kiểu là đang ngủ cái thấy bị ngợp, thấy bị nặng cơ thể thôi, chứ mẹ chưa bao giờ thấy ma. Thành ra mẹ nghĩ bình thường là tại vì hồi đó ở quê lâu lâu mẹ cũng bị giống vậy, thành ra mẹ không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh cả. Và khi ở đây, ba mẹ với bạn cũng có việc làm, đi làm bình thường. Chỉ có em trai của bạn là do nó chưa có đủ tuổi đi làm á, cho nên nó làm những cái công việc lặt vặt, đa số nó ở nhà mà thôi. Thì tầm khoảng một thời gian sau, bạn đi làm, bạn thấy rằng cái công việc này nó không có phù hợp với bạn, bạn thấy chán. Cho nên bạn đã quyết định xin nghỉ việc và bạn nói với ba mẹ bạn rằng á, ba mẹ ơi, bây giờ con đi làm mà con thấy cái công việc này á, nó không phù hợp với con không thích. Mà con cũng không thích ở đây nữa, con muốn về quê ở hà. Thì thôi bây giờ á, con sẽ xin nghỉ việc rồi con về quê. Nhà của mình với quê á, là bây giờ đang bỏ trống, thì con về con ở coi sóc nhà cửa. Với lại con sẽ tìm một cái công việc nào ở gần nhà để mà con làm. Thì khi mà nghe bạn nói như vậy, ba mẹ không có phản đối đâu. Ba mẹ nói rằng nếu mà con đã tính như vậy á, thì con cứ làm đi. Nhưng mà con về quê á, thì con đem theo em con về. Tại vì nó ở đây nó cũng không có làm được việc gì, mà tối ngày nó lông bông ở nhà không. Thì thôi bây giờ con đem nó về quê, coi coi nó thích cái công việc nào á, thì cho nó học nghề công việc đó. Còn nếu mà nó không có đi làm nữa, nó chỉ ở nhà thôi á, thì dù sao xung quanh cũng có bà con họ hàng, rồi làng xóm láng giềng nữa, thì mọi người cũng coi sóc dòm ngó nó. Còn đằng này nếu mà nó trên đây á, ba mẹ thì đi làm suốt cả ngày, nó thì ở nhà nó lông bông, xung quanh toàn là người lạ, mình đâu biết người ta làm sao, lỡ nó bị dụ dỗ làm sao, ba mẹ không yên tâm. Thì hai anh em về quê đi, rồi tầm khoảng chừng 3-4 tuần sau, ba mẹ lãnh lương xong, ba mẹ sẽ về thăm. Thì lúc đó là bạn mới dẫn em trai của bạn về quê, cái ngày hôm đó là ngày chủ nhật ha. Nhưng mà đúng một tuần sau, chủ nhật tuần sau á các bạn, thì hôm đó tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều thôi, bạn đang ngồi trong nhà bạn xem tivi, thì ba mẹ của bạn về tới. Thì lúc mà ba mẹ bạn về, bạn cũng hơi giật mình, là tại vì hôm trước ba mẹ nói rằng á, là 3-4 tuần nữa sau khi mà lãnh lương xong mới về. Bây giờ mới có 1 tuần lễ mà ba mẹ đã về rồi. Mà bạn thấy gương mặt của mẹ bạn xanh xao, mà cái kiểu á, là mẹ đang sợ hãi một cái điều gì đó. Thì lúc này bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao mà ba mẹ hôm nay đã về, trong khi hôm trước ba mẹ nói là 3-4 tuần gì nữa ba mẹ mới về mà sao mặt mày mẹ xanh lè xanh lét vậy mẹ? Mẹ có sao không? Mẹ mệt hả? Thì lúc mà bạn hỏi mẹ lại không trả lời các bạn, mẹ đi thẳng vô trong buồng, mẹ nằm trong buồng luôn. Bạn thấy lạ, bạn mới hỏi ba bạn là mẹ sao vậy? Thì ba nói là tao cũng đâu có biết bả làm sao đâu. Tự nhiên hồi trưa này á, tao đang ở bên nhà của dì Dượng Bảy á, cái bả gọi điện cho tao. Bả kêu tao á là về cho bằng được. Rồi khi mà tao chạy về phòng trọ thì tao thấy bả chuẩn bị đổ chân rồi. Bả kêu là bây giờ phải đưa bả về quê liền, phải đưa về quê liền. Thì lúc đó ba hỏi mà ba không trả lời. Rồi trên đường đi ba cũng hỏi mà bà cũng không trả lời luôn. Không biết chuyện gì, không biết là bà bị cái gì nữa. Thì lúc này ba cha con rất là hoang mang. Tại vì hỏi mà mẹ không có nói. Bạn vô bạn hỏi mẹ cũng không nói luôn các bạn. Thì lúc đó hoang mang, không biết là mẹ bị gì ha. Thì tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ á, hỏi hoài mà mẹ không nói. Cho nên bạn mới chạy qua, bạn kêu người dì của bạn. Bạn nói gì á là ba mẹ con về rồi mà không biết là mẹ con bị gì, không mấy giờ gì qua á, gì hỏi mẹ con thử coi. Chứ giờ ba cho con hỏi mà mẹ không nói. Thì lúc đó là dì của bạn mới qua, xong rồi dì mới vô hỏi ha. Thì lúc này mẹ của bạn mới kể lại cho cả nhà nghe. Mẹ nói rằng á là trời ơi, hồi trưa này á tôi trải qua một cái chuyện rất là ghê, rất là kinh dị luôn. Thì mọi người hỏi là mẹ bị cái gì, thấy cái gì. Thì mẹ nói rằng là do cái ngày hôm đó là ngày Chủ nhật, mà ba mẹ thì đi làm cả tuần, được nghỉ có ngày Chủ nhật thôi. Mà buổi sáng hôm đó đó, do là nhà của dì Dượng Bảy của bạn cũng gần ở chỗ mà cái phòng trọ mà ba mẹ đang thuê, thì sáng hôm đó Dượng Bảy đã gọi sớm rồi. Dượng Bảy kêu ba mẹ qua ăn uống rồi nhậu nhẹt. Nhưng mà khi mà ba nói với mẹ đó thì mẹ lại không có chịu đi. Mẹ nói rằng là trời ơi, cả tuần lễ đi làm mệt muốn chết, hôm nay được ngày nghỉ ở nhà thôi, làm ơn đi, nghỉ nhà đi. Nhưng mà ba kêu mẹ đi á thì mẹ không chịu đi. Mẹ nói bây giờ ông muốn đi thì ông đi mình đi, chứ giờ tôi mệt lắm, cho nên đó là tôi phải ở nhà tôi ngủ cho đã, chứ giờ tôi đi á rồi hả, qua bển nhậu nhẹt mệt lắm ông ơi. Thì ba kêu hoài mà mẹ không chịu đi, cho nên ba mới đi một mình. Thì lúc mà ba đi, lúc đó buổi trưa, lúc tầm khoảng chừng 10 giờ thôi, thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy mẹ của bạn mới bới cơm ăn. Ăn cơm xong mẹ mới ngồi bấm điện thoại rồi coi phim. Thì tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa mẹ mới buồn ngủ, mẹ mới vô mẹ nằm mẹ ngủ. Thì lúc mà mẹ đang ngủ rất là ngon, rất là say, mẹ nói rằng đang ngủ ngon lắm, tại vì mình mệt mỏi mà, cho nên mình ngủ ngon lắm. Thì tự nhiên mẹ nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ rất là lớn. Thành ra mẹ mới giật mình thức dậy, mẹ mới lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa coi là ai. Nhưng mà khi ra mở cửa thì mẹ lại không thấy ai ở ngoài cả, dòm giáo giác xung quanh không ai ở nhà hết trơn á. Thì lúc này mẹ mới suy nghĩ rằng là trời ơi, mình nghe rõ ràng tiếng gõ cửa mà ta, ủa sao không có ai hết trơn vậy, hay là phòng khác người ta gõ. Mà thí dụ như nếu phòng khác người ta gõ mình cũng không có nghe lớn vậy, mà nếu mà phòng khác người ta gõ mình đi ra mình cũng sẽ thấy người ta chứ, tại vì mẹ đi ra cũng rất là nhanh chứ không phải là chậm chạp gì, hay là con nít nó phá, hay là mình nằm mơ, trời sao không có ai hết. Mẹ dòm lại lần nữa không thấy ai, thành ra mẹ mới đóng cửa, mẹ vô mẹ nằm mẹ ngủ tiếp, tại vì mẹ đang mệt, đang buồn ngủ mà các bạn. Thì mẹ nói là mẹ vô mẹ nằm ngủ tiếp, đang ngủ ngon, đang ngủ hả là say, thiệt là say nữa, thì lúc này lại nghe tiếng gõ nữa. Mà kỳ này gõ mạnh, gõ lớn hơn. Rồi lúc đó mẹ lại giật mình, mở mắt ra. Nhưng mà mẹ không có ngồi dậy liền, mà mẹ nằm, mẹ lắng tai, mẹ nghe. Coi coi có phải là gõ cái cửa phòng mình hay không. Thì chính xác là nó đang gõ cái cửa phòng của mẹ. Mà kỳ này nó gõ mà giống như là càng lúc càng mạnh. Rồi giống như là đập cửa đó các bạn, đập rầm rầm rầm luôn. Xong rồi còn cười nữa, mà mẹ nói là giọng đàn ông mà cười nghe thấy ghê lắm, nghe mà ta nói nó vang vang giống như là mình coi phim kinh dị vậy đó. Thì lúc đó mẹ nghe cái gì mà vừa đập cửa mà vừa cười ngoài đó, mẹ tưởng là cha nào giỡn, cho nên mẹ hỏi rằng á, gì vậy, ai vậy, ai gõ cửa âm sùm vậy, trời ơi đừng có phá nha, có người ở nhà nha. Mà ở ngoài đó là cứ đập cửa rồi cứ cười vậy đó các bạn. Thì mẹ nằm mẹ đâu có ra mở làm chi. Thì mẹ nằm đó mẹ cứ dòm ra, mà mẹ nói lúc đó là mẹ thức rồi chứ không phải ngủ nha. Thì tự nhiên cái lúc này á các bạn, cái cửa từ từ từ từ nó mở, mà trong khi mẹ đã chốt ở trong rồi, làm sao mà nó tự nó mở được, không không thể nào tự mở được. Thì mẹ thấy cái cửa mở, mẹ mới hết hồn. Mẹ mới tính ngồi dậy để mà coi ai, tại sao lại mở cửa vô được. Thì lúc đó mẹ thấy rằng cái cơ thể của mẹ là giống như khúc cây rồi, không có nhúc nhích gì được hết, không có ngồi dậy gì được hết. Và lúc này cái miệng của mẹ cũng không có nói được luôn, chỉ có cái con mắt của mẹ là đang mở chao cháo nhìn ra ngoài thôi. Thì mẹ kể rằng lúc này mẹ thấy cái cửa nó mở ra từ từ từ từ từ, xong rồi có người đi vô. Mà do lúc đó là buổi trưa, với lại cái phòng này nó không có tối nha các bạn, nếu mà ai đi vô mình sẽ thấy rõ ràng người ta liền. Còn đằng này khi mà người này đi vô á, mẹ nói rằng cái con mắt của mẹ, tuy là mẹ đâu có bị cận, đâu có bị gì đâu, mắt bình thường, nhưng mà cái lúc đó cái con mắt của mẹ giống như là có một cái màn rất là mỏng và nó đang che cái con mắt của mẹ lại, khiến cho mẹ có thể nhìn thấy được đó, nhưng mà không thể nào thấy rõ ràng được các bạn. Thì lúc đó mẹ nói rằng cái người đó đi vô, mẹ thấy, mẹ biết là người đàn ông, nhưng mà không thấy được mặt của cái ông đó. Mẹ thấy cái ông đó cao to lắm, mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây. Thì lúc này á, mẹ nhìn mà mẹ không nói được, mẹ mới nghĩ, ủa ba hả? Ba về hả? Ổng về hả trời? Ổng về hả? Sao ổng về ổng mở cửa vô được? Mình chốt ở trong rồi, mà sao mình kỳ vậy đó? Mình kỳ vậy trời? Tại vì nào giờ mẹ chưa thấy ma, cho nên mẹ đâu biết đâu. Thì mẹ cứ, như mình kỳ vậy, ổng ở ta mà mới nãy á, mình nhớ ổng đâu phải là mặc áo sơ mi trắng. Thì lúc này cái người này càng lúc đi lại càng gần mẹ. Lúc đó ha, người đó nằm xuống, xong rồi quay qua ôm mẹ các bạn. Mà mẹ nói mẹ nhìn theo nha, mà mẹ không thấy được cái mặt của con cha này. Mẹ chỉ biết đó là người đàn ông cao to, mặc áo sơ mi trắng, cái quần tây thôi, chứ mẹ không thấy được cái gương mặt của cái ông đó. Thì lúc đó ha, cái ông đó ông ôm mẹ cứ ngắt luôn các bạn. Ôm cứ ngắt luôn, nằm kế bên ôm cứ ngắt. Mà mẹ nói mẹ muốn dùng dãy, mẹ muốn đẩy ổng ra, nhưng mà không có dùng dãy, không có đẩy được. Cái cơ thể như là khúc cây vậy đó, cứ nằm chịu trận thôi. Thì mẹ mới nghĩ rằng đó là trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Ma hả trời? Mình bị ma, mình thấy ma hả trời? Trời ơi cái gì vậy trời? Xong cái ha, ông đó mới ngồi dậy. Ổng ngồi dậy cái ổng mới đi từ từ từ từ vô trong cái toilet đó các bạn. Thì mẹ nói rằng con mắt của mẹ vẫn nhìn theo ổng được, nhưng mà không thấy rõ ràng được ổng thôi. Thì mẹ nói mẹ cứ nhìn theo, mẹ thấy ổng đi vô trong toilet, vô hẳn luôn. Xong rồi ổng mới đưa cái đầu ra, ổng dòm mẹ. Thì khi mà ổng đưa cái đầu ra, ổng dòm mẹ, ổng cười nha các bạn. Mà mẹ nói giọng cười như quỷ vậy đó. Cười vậy đó ha. Thì lúc đó mẹ mới sợ quá. Lúc đó ổng rút cái đầu vô là mất tiêu luôn. Thì lúc này cái cơ thể của mẹ mới nhẹ nhàng trở lại, mẹ mới ngồi bật dậy. Thì khi mà mẹ ngồi bật dậy được rồi ha, mẹ mới dòm vô, thì mẹ không thấy ổng nữa. Xong cái lúc đó người mẹ đổ rất là nhiều mồ hôi. Mẹ nghĩ rằng đó là trời, cái gì trời? Ai vậy trời? Ai vô vậy? Ai vô phòng mình rồi ôm mình vậy trời? Mẹ nhìn vô trong nhà tắm thì không thấy ai. Rồi mẹ nhìn ra ngoài cửa thì thấy cái cửa là nó đang mở các bạn. Thì mẹ không biết, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Thì trong cái lúc mà mẹ đang nghĩ, mẹ nhìn qua nhìn lại, nhìn qua cửa, nhìn vô nhà tắm, nhìn qua cửa, nhìn vô nhà tắm vậy đó. Thì lúc đó mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy? Ai vậy? Thấy ghê vậy? Thấy ghê vậy trời? Mình bị cái gì vậy trời? Thì lúc này nha, các bạn tưởng tượng là mẹ của bạn ngồi. Thì ngay trước mặt của mẹ là có một cái xào đồ. Xào đồ này là mình rinh ra, rinh vô được. Thì ở trên xào đồ này lúc này là đang có mấy món quần áo của ba mẹ đang treo. Thì mẹ kể rằng khi mà mẹ nhìn vô trong toilet không thấy ổng nữa, nhìn ra cửa thì cái cửa đang mở. Mẹ cứ nhìn qua nhìn lại vậy nè, thì nãy giờ mình chưa có nhìn vô cái xào đồ này. Thì lúc này nha, mẹ nhìn vô toilet xong cái mẹ mới quay lại vậy nè. Thì lúc đó là cái mặt của mình là nhìn thẳng, theo cái phản xạ bình thường của mình là mình nhìn thẳng. Thì khi mà mẹ nhìn thẳng một cái là mẹ nói mẹ muốn chết tại chỗ luôn. Là tại vì mẹ thấy gì các bạn biết không? Mẹ thấy một cái đầu các bạn. Một cái đầu nha, mà cái đầu này á là đang treo lủng lẳng trên cái xà quần áo. Mẹ nói rằng á là tóc tai của cái đầu này bù xù, mà đang treo lủng lẳng trên cái xà quần áo vậy đó, không có thân mình gì cả, chỉ có duy nhất từ cái cần cổ trở lên thôi. Mà cái gương mặt rất là kinh dị, hai con mắt đỏ lồm à, cái lỗ mũi to, Cái miệng nha, tao nói nó chè bè, rồi có răng nanh á, nó quặp nó dài xuống vậy nè. Trên đầu này á là có thêm một cái sừng nữa. Các bạn tưởng tượng cái đầu trâu làm sao á, cái đầu này giống như vậy đó, nhưng mà cái mặt là mặt, nhìn vô là mình thấy là người. Và kỳ này mẹ thấy rõ ràng chứ không phải là mờ mờ ảo ảo gì nữa cả. Mới nãy là thấy mờ thôi, còn bây giờ là thấy rõ ràng luôn vậy đó. Thì lúc mà mẹ thấy là ta nói mẹ chết chân rồi, mẹ chỉ ngồi nhìn vậy thôi. Thì cái đầu đó bắt đầu cười, mới nói rằng đó là: "Mày biết không? Mày biết không? Tao ở đây lâu lắm rồi. Tao ở đây lâu lắm rồi á. Từ cái lúc mà vợ chồng mày á vô đây, dẫn hai đứa con trai của mày vô đây ở là tao đã để ý mày. Tao theo mày từ đó tới giờ á. Tại vì sao? Tại vì mày á là hợp với tao, ngày tháng của mày hợp với tao dữ lắm. Mày hợp với tao dữ lắm, tao thích mày dữ lắm, cho nên tao theo mày từ nào giờ rồi. Mày biết không? Vợ chồng của mày á gây lộn hoài là vì tao đó." Vợ chồng mày gây lộn hoài là vì tao đó, bắt đầu cười lên. Xong rồi còn nói rằng á là: "Vợ chồng mày ha, gây là vì tao. Mới nãy á chồng mày rủ mày đi chơi mà mày không đi là do tao khiến mày đó." Cười vậy đó các bạn. Rồi nói nha, nói là thích mẹ của bạn hợp cho nên theo mẹ của bạn, mà bây giờ chưa bắt được mẹ của bạn. Một thời gian nữa là tao bắt được mày rồi. Một thời gian nữa là tao bắt được mày rồi. Bắt đầu cười hả hả hả hả. Xong rồi biến mất tiêu. Mà mẹ nói rằng khi mà cái người, cái đầu này biến mất tiêu á, là cái giọng đó đó nó vẫn vang vang vang trở lại nha các bạn. Thì khi mà lúc đó mẹ coi như là muốn nín thở luôn vậy đó ha. Xong rồi khi nó biến mất tiêu rồi á, mẹ hoảng hốt, mẹ sợ hãi quá. Cho nên lúc này á mẹ mới ngồi bật dậy, rồi mẹ mới chạy ra ngoài luôn. Thì khi mà chạy ra ngoài, hôm đó chủ nhật có người á thì người ta đi chơi, rồi có người người ta đóng cửa trong nhà, không có ai hết trơn, vắng tanh. Thì lúc đó mẹ đứng ở ngoài, mẹ sợ quá. Mẹ mới nhìn vô thì mẹ không thấy nữa. Thì mẹ nói rằng á là mẹ đứng ở ngoài một hồi lâu sau, một hồi sau mẹ mới từ từ mẹ vô phòng. Mẹ bật đèn lên, mặc dầu lúc đó buổi trưa không có tối, nhưng mà mẹ vẫn bật đèn sáng trưng lên. Mẹ mới lấy cái điện thoại á, mẹ mới chạy ra ngoài, mẹ gọi cho ba, mẹ kêu rằng á là: "Ông đang ở đâu?" Thì ba nói là đang ở bên nhà của dì Bảy nè, đang nhậu với lại dượng Bảy. Thì mẹ kêu á là: đi về liền đi, đi về liền đi." Cái ba hỏi: "Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà bà giật ngược vậy?" Nó cái mẹ nói: "Đi về đi, đi về liền." Xong cái hả ba nói: "Ờ bây giờ tôi về về liền nha." Cái mẹ mới chạy vô phòng, mẹ mới gom quần, gom áo, gom đồ bỏ vô trong giỏ. Khi mà ba về tới là mẹ đã gom xong rồi. Mẹ mới xách cái giỏ ra, mẹ kêu: "Chở tôi về quê, chở tôi về quê liền đi, chở tôi về quê liền đi." Cái ba hỏi: "Cái gì vậy? Tự nhiên bà đòi về quê hả? Vô duyên vô cớ chuyện gì vậy?" Nhưng mà mẹ không nói, mẹ chỉ kêu ba là chở mẹ về quê liền. Thì lúc đó ha, ba mới thấy mẹ vậy, cho nên ba cũng chở mẹ về. Trên đường về ba hỏi quá trời hỏi, nhưng mà mẹ không có trả lời. Ba hả coi như bất lực luôn, chạy về tới nhà anh em của bạn hỏi mẹ cũng không trả lời luôn. Thì bây giờ mẹ mới kể lại. Thì khi mà nghe mẹ kể xong á, mọi người ai cũng sợ hết, nhưng mà ba mới nói rằng: "Trời ơi, bà nói gì nghe thấy ghê vậy." Trong khi á là nhà mình á ở đó cũng thời gian lâu mà có thấy gì đâu, đâu có thấy gì đâu, tôi ở đó không thấy gì, hai đứa nhỏ có thấy gì không con? Thì bạn lắc đầu: "Bạn có thấy gì đâu." Thì mẹ nói á là: "Tôi khẳng định là tôi thấy rõ ràng." Cái dì Út á mới nói: "Có khi nào á là chị nằm mơ không?" Cái mẹ nói: "Không không, tao không có mơ. Trời ơi, rõ ràng á là tao thức hai lần. Một lần nó gõ cửa, tao đi ra tao mở không thấy ai. Lần thứ hai tao đang ngủ nó gõ cửa tiếp, mà kỳ này nó đập đùng đùng tao thức rồi. Thì lúc mà tao thức, lúc mà tao ngồi dậy, tao nhìn cái đầu á, khi mà nó biến đi mất á là tao đứng dậy tao chạy ra ngoài liền mà. Chứ đâu phải là tao đang nằm mà tao bật dậy rồi tao chạy ra ngoài đâu. Đằng này là đang ngồi, sợ quá mới chạy ra ngoài." Thì lúc này ai cũng hoang mang cả. Xong rồi cái ba mới nói vậy là chắc cái chỗ đó có vong quá, cho nên thôi chắc không ở chỗ đó nữa, có gì là mình lên mình trả phòng cho người ta, chứ bây giờ mình về ngang vậy cũng chưa trả phòng gì hết trơn. Thì mẹ nói là: "Tôi sợ lắm, tôi không dám quay lại chỗ đó đâu." Nó nói là hả thời gian nữa nó bắt được tôi rồi. Thì lúc đó là cũng hoang mang hết, nói chuyện rất là nhiều. Xong rồi á, là tối hôm đó đó, mẹ của bạn ngủ, mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ lại tiếp tục thấy cái đầu đó tiếp các bạn. Mà mẹ nói rằng nha, trong mơ á, mẹ thấy nó chửi mẹ, nó nói rằng mày đi đâu? Mày đi đâu vậy? Mày đi đâu mà nó càng nhào lại để mà nó muốn cắn mẹ. Thì lúc đó mẹ giật mình rồi ngủ không được luôn. Thì mẹ mới nói với ba, cho nên ba mới kêu rằng là thôi không mấy giờ lại ông thầy Ích. Cái ông thầy Ích này là cũng ở gần nhà của bạn. Bạn kể rằng hồi xưa cái lúc mà bạn mới đẻ, bạn khó nuôi á, thì ba mẹ có ẵm bạn lại nhà của ông thầy Ích này nè, rồi á gửi bạn cho ông thầy Ích này nuôi, giống như là bạn nhận ông thầy này là cha nuôi. Rồi sau đó ba mẹ mới sinh lại thì bạn dễ nuôi hơn. Thì bạn kể rằng sáng hôm sau ba đã chở mẹ đến nhà của ông thầy Ích này. Rồi mẹ mới trình bày cho thầy nghe. Thì sau khi mà ổng nghe xong á, ổng mới kêu ba mẹ là bây giờ đi mua trái cây, nhang đèn, rồi á là bông hoa để mà về để mà ổng lập một bàn cúng. Thì lúc mà về xong, mua xong xuôi hết rồi á, thì ổng nói rằng á là cái thằng đó đó là nó ở cái cục đất mà người ta cất lên cái khu nhà trọ đó, mà thằng này nó ở đó lâu lắm rồi, nó là thuộc dạng thành quỷ rồi chứ không phải là ma bình thường nữa, nhưng mà không sao đâu, để ổng cúng ổng giúp cho. Thì lúc đó là ổng cúng xong cái ổng mới làm một cái cọng dây chỉ đỏ giống vậy nè các bạn, ổng kêu mẹ là đeo vô. Thì ổng kêu rằng là ổng sao nữa đâu, con đừng có lo, hên là con tới đây sớm chứ nếu không là cũng không có cứu được con. Nhưng mà không sao đâu, con đừng lo, bây giờ về á, rồi kiếm chỗ khác dọn đi đi, chứ đừng ở chỗ đó nữa. Thì sau đó về á, ba của bạn đã lên Sài Gòn xong rồi, ba kiếm phòng khác để mà dọn qua. Thì ba với mẹ cũng suy nghĩ là tính về quê luôn, nhưng mà nghĩ lại á, thì thấy làm trên Sài Gòn á, thì ba với mẹ làm được, với lại cũng có tiền lắm. Thành ra ba mẹ cũng tiếc, cho nên đã kiếm chỗ khác để mà dọn đi và đi làm tiếp các bạn, làm tới tận giờ luôn. Ở chỗ mới thì không có thấy gì cả. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua, nó khiến cho mẹ rất là ám ảnh hãi hùng, đến nỗi mà mẹ á khẩu, mẹ kể không được nha các bạn. Cho tới tối khi mà mẹ bình tĩnh rồi á, thì mới kể lại được cho mọi người nghe. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ bạn này thử coi mình có sợ hay không. Nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là chuyện ngắn thôi, do ba của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra là hồi năm 2008. Lúc đó bạn cũng còn nhỏ. Bạn kể rằng hồi đó đó, lúc là ba với mẹ thì chưa lên Sài Gòn. Thì ba của bạn có cái nghề là đi xịt chuột á các bạn. Thi không biết nghề này là nghề gì, mà bạn kể rằng là tầm khoảng chiều chiều, khi mà người ta đi ra đồng người ta về hết rồi á, thì ba sẽ đem dây điện ra để mà quay, rồi giống như là nói vô điện gì đó, nói vô, thì cũng không biết làm sao nữa, nói vô cái bình điện. Xong rồi mở điện lên thì chuột nó bị điện giật, thì ba sẽ đi gom. Thì ba cũng làm cái nghề này cũng lâu các bạn. Thì nói chung là từ nào tới giờ ba chưa thấy ma. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là ba lựa một cái cánh đồng. Cái chỗ này thì lâu lâu mới tới. Thì hôm đó ba tới đây. Rồi chiều hôm đó bạn nhớ rằng là hai cha con mới đi ra ngoài cái chỗ cánh đồng đó đó. Thì ở giữa đó nó có một cái mô đất. Trên cái mô đất có nguyên một cái cây rất là cao. Bạn kể rằng là hai cha con mới quay cái đường rất là rộng, cái đường dây điện rộng dữ lắm. Thì lúc đó hai cha con mới về. Cho tới tối tầm khoảng 7 giờ á, ba của bạn mới ra để mà nói điện vô. Thì khi mà nói điện vô tới tầm khoảng 10 giờ á, ba mới ra thêm lần nữa, lúc này mới đi gom chuột nè. Thì ba kể rằng á, khi mà ba đi gom chuột á, là đi nửa vòng rồi. Đáng lẽ là nguyên một vòng lớn, nhưng mà lúc này á, ba đi nửa vòng mà quá trời chuột luôn. Bắt được rất là nhiều chuột luôn. Thì trong cái lúc mà đang gỡ, đang gom vậy đó ha, tự nhiên ba nghe tiếng rên. Mà khi mà ba nghe tiếng rên giống như là ai đó mà đang khóc thút thít, mà cái kiểu như là đau đớn vậy đó. Thì ba mới suy nghĩ rằng là ủa, ai rên, ai khóc nghe ghê trời, ai vậy? Cái ba dòm ba kiếm xung quanh mà không có. Tại vì chỗ đó là đồng mà các bạn, nhìn là mình sẽ thấy chỉ có chính giữa đó là có cái mô đất, rồi là có cái cây nó cao lên vậy nè. Thì lúc đó ba dòm không có ai trơn á. Thì sau một hồi cái ba mới phát hiện ra là cái tiếng rên này nó không phải là dưới đất, mà nó lại trên cây, mà nó trên cái cây giữa cái mô đất đó. Thì lúc đó ba mới dòm lên. Và khi mà ba dòm lên, do là trên đầu ba có cái đèn pin đó các bạn, lúc mà ba dòm lên một cái, ba thấy một cái bà đó. Bà nói rằng bà này nha, cái tóc của bà rất là dài, bà đang đứng ở trên cành cây á, mà bà nhìn xuống phía ba mà bà rên, bà khóc thút thít vậy đó. Mà tóc bà dài, mà tao nói hả, là bà đứng ở trên cành cây cao mà tóc bà dài xuống muốn gần dưới đất rồi, nhìn ghê lắm. Thì ba mới bỏ bà chạy các bạn, coi như là bỏ đồ nghề đồ lại hết luôn, không có dám quay lại lấy. Thì ba mới chạy về nhà. Khi mà về nhà lúc đó là bà ngoại với bạn đang ngồi coi tivi. Xong cái ba mới chạy vô, mặt mày hớt ha hớt hải, xanh lè xanh lét. Bà ngoại mới hỏi rằng gì vậy con, gì vậy? Cái ba mới kể là mới nãy thấy vậy đó. Thì bà ngoại hỏi hôm nay mày đi ra chỗ nào. Thì ba mới chỉ là cái chỗ mà đồng ngay đó vậy đó ha. Cái ngoại nói trời ơi cái chỗ đó đó hả. Cái chỗ đó hồi đó lâu lắm rồi á, là có con nhỏ đó, nó đẻ con mà nó chết. Nó chết xong cái gia đình nó chôn nó ngoài chỗ đó, tại vì cái mô đất đó các bạn, thì xung quanh đó là cũng có mười mấy cái mã. Thì bà ngoại nói rằng á, là người nhà nó chôn nó ngoài đó đó, xong rồi á, là cũng nhang khói đâu được mấy năm. Nhưng mà sau đó là coi như người nhà bỏ luôn, không thấy lại để mà nhang khói hay là dọn mộ gì cả. Thì sau khi mà người nhà nó bỏ luôn á, là người ta cứ nghe tiếng nó khóc khi mà đi mà soi ớt soi nhái rồi đó các bạn, đi hả là ngang chỗ đó đó là cứ nghe tiếng nó khóc hoài. Mà nhiều người á là bị nó nhét rất là nhiều, mày bị vậy là còn đỡ đó nha con, thôi mai mốt đừng có ra cái chỗ đó nữa. Thì khi mà ba nghe xong, tại vì trước đó cũng có vài lần thôi ba cũng đi ra chỗ này mà ba có thấy đâu, hôm nay ba mới thấy. Thì ba sợ quá cho nên sáng hôm sau ba đâu có dám ra một mình để mà gom đồ nghề về đâu các bạn, mà ba rủ cái người cậu út của bạn á là đi chung với ba để mà hai anh em ra ngoài đó để mà gom đồ về. Thì đây là chuyện ngắn do ba đã trải qua. Mà sau cái chuyện này á, ba sợ đến nỗi mà ba bỏ nghề luôn các bạn, kiếm nghề khác để mà làm chứ không có làm cái nghề xịt chuột đó nữa. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nam ở Cần Thơ. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở Hòa Thành, Tây Ninh. Bạn lấy chồng là về Đồng Nai sinh sống. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do chồng của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng chồng của bạn thì quê ở Đồng Nai, mà cái nhà chồng của bạn á là giống như cái chỗ đó là mấy cái vườn trái cây, vườn nhãn rồi vườn dải rồi đó các bạn. Thì nói chung cái chỗ này nhà cửa hoang vắng dữ lắm. Thì chồng kể rằng á là năm đó là chồng bạn tầm khoảng 18-19 tuổi. Mà ba mẹ chồng của bạn á thì có ba người con. Người đầu tiên á là cái người chị chồng. Chồng của bạn á là thứ ba, rồi người em gái chồng là út ha. Thì cái ngày hôm đó ba mẹ chồng của bạn đi ăn đám cưới, cho nên tối hôm đó ba mẹ chồng không có về, tại vì đi đám cưới xa mà. Thì ở nhà là chị hai với lại em út mới vô trong buồng ngủ. Còn chồng của bạn á là đi ra phía sau ngủ ở sau bếp, có một cái giường ở sau bếp á các bạn, thì chồng của bạn mới ngủ trên cái giường đó. Chồng của bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm, tự nhiên chồng mới nghe tiếng chó sủa sùm hết trơn. Tiếng chó nó sủa quá trời sủa, xong rồi chồng của bạn mới nghe tiếng xe, mà tiếng xe này á mình nghe là mình biết ba mẹ mình về. Rồi sau đó mới nghe tiếng đập cửa, mà nghe tiếng kêu chồng của bạn rằng Hải ơi, Hải, mở cửa cho ba mẹ con ơi, mở cửa cho ba mẹ. Thì lúc này chồng của bạn đang ngủ ngon mà nghe tiếng kêu ba mẹ mình về phải ra mở thôi. Thì chồng của bạn mới ra, mà ta nói mắt nhắm mắt mở, mở đèn lên mà bước ra ngoài cửa, mở cửa ra. Rồi cũng không có kịp là nhìn thấy ba mẹ về thiệt hay không, nhưng mà chồng của bạn do lúc đó còn nhỏ trẻ buồn ngủ, thành ra vừa mở cửa ra cái dòng vô chung vô mùng ngủ tiếp các bạn. Thì chồng nói rằng á là ngủ đâu thêm khoảng một giấc dài sau chồng của bạn mới giật mình. Khi mà giật mình đó thì nhìn ra thì thấy đèn đuốc là không có tắt, đang mở sáng trưng vậy đó. Rồi cái chồng của bạn nghĩ, ủa sao ba mẹ về rồi ba mẹ vô ngủ mà không tắt đèn vậy ta, mà nghe nín thinh không có nghe tiếng động gì cả. Thành ra chồng của bạn lúc này á mới chung ra khỏi mùng, tính rằng sẽ tắt đèn. Nhưng khi mà chung ra khỏi mùng rồi mới nhìn ra nhà trước không thấy xe ba mẹ đâu. Cái chồng của bạn mới ra đằng trước dòm, rồi vô trong buồng của ba mẹ dòm không thấy ba mẹ đâu. Nó ủa kỳ vậy, ủa kỳ, mới nãy mình nghe tiếng ba mẹ mà ta, ủa kỳ vậy. Xong cái lúc đó hơi sợ, tại vì cái chỗ đó là cũng hay có ma, cho nên chồng của bạn mới lật đật đóng cửa lại chung vô mùng ngủ tiếp mà không có dám tắt đèn nha, tại vì cũng hơi sợ. Rồi tới sáng hôm sau chồng của bạn mới điện thoại cho ba mẹ hỏi rằng đó là ủa tối hôm qua ba mẹ có về không. Cái mẹ nói hôm qua hả ba mày nhậu tới tối, về gì mà về hả, bây giờ chưa về nữa nè, tới trưa trưa là mới dạ về. Thì trong khi trưa ba mẹ mới về thì hồi hôm qua ai ai kêu các bạn, thì ma kêu chứ ai kêu. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chồng của bạn đã kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, lúc này chồng của bạn á, là chưa có đi Sài Gòn để mà đi làm ha. Lúc đó là vẫn còn ở Đồng Nai làm việc ở gần nhà đó. Thì cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 9-10 giờ, ông xã của bạn mới đi nhậu về. Mà ngày hôm đó là trời mưa, mà lâm râm, dạng lâm râm lớn chứ không phải là lâm râm nhỏ nha. Mình phải mặc áo mưa chứ nếu không là mình bị ướt nha các bạn. Thì chồng của bạn kể rằng á, trên đường về á, cái đường mà để quẹo vô trong nhà thì đường này là đoạn đường đất. Mà cái đoạn đường này nó nhỏ xíu à, bề ngang nó tầm khoảng chừng mét mấy à các bạn, vừa một chiếc xe 7 chỗ chạy vô thôi chứ nó không có lớn. Thì chồng của bạn đang chạy về, mà hôm đó chồng của bạn đi chiếc cúp cánh én của ba chồng hồi xưa mua đó, cái đèn nó không có sáng, nó hơi tối mù mù mù vậy đó ha. Thì lúc mà chạy về mà trời mưa, đường đất nó sình không, tự nhiên chồng của bạn trông thấy có một người, mà cái người này á là đứng sát bên cái hàng rào nhà người ta ngay chỗ đầu đường á các bạn. Người này đang đứng sát bên hàng rào, mà chồng bạn nói rằng người này mặc cái bộ đồ đen, mà trên đầu đội cái nón. Các bạn tưởng tượng mấy cái bộ phim kiếm hiệp, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp rồi đó các bạn, là mấy cái cô nữ mà hay đội cái nón rộng vành, xong rồi có cái tấm màn che lại, cái tấm màn mà mỏng mỏng á đó. Là cái người này đội cái nón y chang như là mấy người trong phim kiếm hiệp đội vậy đó. Thì người này đứng sát bên cái hàng rào kế bên mé đường. Thì chồng của bạn á từ xa nhìn thấy ai trời, ai mà trời mưa mà đứng đó. Xong rồi, tại vì cái đường này á là nó đang sình dữ lắm, cho nên đâu chạy nhanh được đâu. Chồng của bạn cứ chạy từ từ từ sợ té. Thì lúc mà chạy từ từ tới gần cái người này á, là thấy vẫn đứng đó. Nhưng mà ngộ điều rằng mặc dầu trời đang mưa lâm râm lớn mà người này không ướt miếng nào hết trơn, không dính một miếng nước nào cả. Chồng của bạn qua cái ánh đèn tuy rằng nó mờ nhưng mà vẫn thấy được là cái người này á không hề dính một miếng sình nào ở dưới chân, trong khi cái người này mặc cái bộ đồ đen dài xuống đất vậy đó mà không dính một miếng sình nào cả, không ướt một miếng nước mưa nào hết các bạn. Thì lúc đó hả chồng mới suy nghĩ rằng ủa gì trời, ai đứng đó ghê trời, rồi đội cái nón gì lạ dị hợm, chỉ có dân kiếm hiệp hồi xưa mới đội chứ thời buổi giờ ai đội cái nón đó, rồi sao mà mưa mà người này không ướt, không ướt gì trơn á, rồi không dính sình nữa. Thì lúc đó chồng bạn sợ quá mới bỏ xe chạy về nhà. Cho tới sáng hôm sau nói với ba của bạn, ba chồng của bạn á, thì hai cha con mới đi ra lấy xe về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà chồng của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do bản thân của bạn đã trải qua. Thì nói chung á, là từ nhỏ tới lớn bạn toàn là nghe người ta kể chuyện ma không à, chứ bạn chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe tiếng ma ra làm sao. Bạn kể rằng cái lúc mà hai vợ chồng bạn lấy nhau rồi, thời điểm đó là bạn đang mang thai 7 tháng, cái bụng đã to rồi. Mà cái ngày hôm đó là buổi sáng, tầm khoảng chừng 8-9 giờ sáng, chồng của bạn thì đi làm. Còn ba mẹ chồng với lại cái người em chồng, người chị chồng đã đi lấy chồng ở chỗ khác rồi, ở nhà có người em chồng em gái đó. Ba người mới đi ra ngoài sau vườn để mà hái trái cây bán cho người ta. Thì bạn cũng muốn đi nhưng mà ba mẹ chồng cho, tại vì cái bụng bạn to quá rồi, ở nhà nghỉ đi, ở nhà ngủ đi con. Thì bạn cũng ở nhà, bạn kể rằng bạn không có ngủ trong buồng mà bạn đi ra phía trước phòng khách á, thì cái nhà phía trước là mở cửa. Ở quê mà các bạn mở cửa trước, ở ngoài thì đóng cái cửa cổng. Thì bạn kể rằng bạn nằm cái võng ở trong cái phòng khách nha. Cái tự nhiên á là bạn đang ngủ ngon lắm. Cái hồi sau bạn nghe tiếng của một người đàn bà mà đang nói chuyện gì ta nói sùm hết. Thì lúc đó là bạn cố bạn rướn cái con mắt để mà nhìn coi là ai, nhưng mà bạn không mở mắt ra được. Mà bạn vẫn hí hí con mắt được thì bạn ráng bạn dòm thì bạn thấy có một người đang ngồi ở phía trước hàng ba của nhà trước nhà bạn đó. Mà cái người này đang ngồi mà đang nói chuyện ta nói thao thao bất tuyệt sùm luôn. Giống như là đang nói chuyện gì vui vẻ dữ lắm, đang bà tám vậy đó. Thì bạn mới nghĩ rằng ai trời, ai vậy, chắc là bạn của mẹ chồng của bạn, chắc là mẹ chồng đã đi từ ngoài giường vô rồi tiếp cái bà này, mà hai người không có vô trong ngồi mà lại ngồi trước hàng ba để nói. Bạn nghe cái bà đó ta nói hả, ngồi nói liên tục mà bạn muốn ngồi dậy để coi coi là ai mà không ngồi dậy được. Không ngồi dậy được mà nghe cái câu chuyện đó cũng không nghe được, chỉ biết là đang nói chuyện sùm vậy thôi. Thì sau một hồi cái tự nhiên bạn nghe tiếng ba chồng của bạn kêu con ơi làm cho cha ca nước. Lúc này á, là bạn mới ngồi dậy được. Thì khi mà ngồi dậy được thì bạn thấy ba chồng của bạn đang đứng ở ngoài ngay chỗ cửa sổ á, kêu bạn là làm ca nước đá cho ba uống vậy đó ha. Thì bạn mới lật đật đi làm rồi bạn mới ra đằng trước thì bạn thấy cái bà đó về đóng tiêu rồi. Bạn nghĩ là bà về rồi không à. Cho tới trưa khi mà mẹ chồng của bạn vô á, bạn mới hỏi rằng mẹ mẹ nãy ai ghé kiếm mẹ hả? Bạn mẹ hả? Cái mẹ chồng nói đâu có đâu. Nãy giờ mẹ ở ngoài giường mà, mẹ mới vô thôi, đâu có ai ghé đâu con. Cái bạn mới nói ủa sao mới nãy con nằm con thấy rõ ràng mà ta, tuy rằng con mở mắt không được mà lạ lắm, tự nhiên lúc đó con mở mắt không được, không ngồi dậy được luôn mẹ, mà con nằm trên võng mà con nhìn con ráng con nhướng dữ lắm, con thấy cái bà đó ngồi ngoài hàng ba mà bà nói ta nói hả sùm trời đất mà con không nghe được bà nói cái gì. Trời đất ơi con thấy rõ ràng mà ta, rõ ràng mà không lẽ con thấy ma hả trời. Cái mẹ chồng bà nói dòi vậy là nhiều khi con thấy dì hai là chị của mẹ chồng á mà đã mất lâu lắm rồi, lâu lâu á là cái người chị này cũng hay về như vậy, chắc là dì hai về không sao đâu con, không có gì đâu đừng có sợ. Thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn thấy với lại bạn nghe được cái tiếng ma các bạn, chứ nào giờ là bạn đâu có thấy đâu có nghe được đâu, lần đó là bạn mới thấy. Thì tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này á thì đã xảy ra ở quê của bạn khoảng hơn 10 năm trước, lúc đó bạn cũng còn nhỏ nha. Thì bạn kể rằng đó là nhà của bạn á là cách cái chợ Hòa Thành Tây Ninh, cách bến xe là tầm khoảng chừng mấy cây số, ba bốn cây số thôi. Thì cách đây hơn 10 năm trước á, bạn nghe người ta nói là có một cái chị đó học cấp 3, lớp 11, lớp 12 gì đó. Cái hôm đó cái chị này đi học về á là ngay cái đoạn gần bến xe, chị này đã bị xe cạp xe tải á các bạn nó cán và chị tử vong tại chỗ luôn. Thì bạn nghe người ta đồn rằng á là cái cô này chết rất là linh, cổ cứ hiện về, cổ đứng ngay cái chỗ mà cổ mất á, cổ cứ ngoắc người này ngoắc người kia để mà xin có gian xe về nhà. Thì bạn nghe người ta nói vậy thôi, nhưng mà có một cái bà ở trong xóm của bạn hôm đó bà kể rõ ràng, bà là buôn hàng bông á, bà chuyên môn á là bỏ mối cho bỏ mấy cái bông á cho mấy người trong chợ người ta bán. Thì bà đi sớm không à, tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng bà đã đi rồi. Thì bà kể hôm đó bà đang chạy xe bình thường, tự nhiên tới đoạn đó cái bà thấy nhỏ đó mặc áo dài trắng, tóc dài, nhìn bình thường giống như người vậy đó. Cái nó ngoắt cái bà mới ngừng xe lại, cái nó nói cô ơi cô làm ơn cô chở con về nhà, nhà con cũng ở gần đây nè cô. Thì bà thấy con bé hiền dễ thương cho nên bà kêu lên xe đi con. Thì khi mà chạy sắp tới, tại nó chỉ nhà nó đâu đâu vậy đó ha, thì bà nói rằng á là bà chạy sắp tới rồi, cái bà kêu sắp tới rồi con, mà không nghe nó trả lời, cái bà quay lại không thấy nó đâu trơn. Trời ơi bà sợ quá trời sợ. Xong rồi hả, bà bỏ xe bà chạy luôn các bạn. Thì bà về bà kể cho trong xóm bà nghe như vậy. Rồi do là người ta thấy nhiều quá cho nên người ta mới hả là nói rồi đồn với nhau rồi tới tai gia đình của cái cô gái này. Thì gia đình cô gái này đã mời thầy để mà rước vong cổ về các bạn. Thì khi mà Rước vong cổ về, cổ cũng có nhập vô một người trong nhà. Cổ nói rằng là do nhà, tại vì cái khu vực này là người đạo cao đài rất là nhiều, cho nên cổ nói là do nhà của cổ có cái bàn thờ giữa đó, thì cổ đi có gian người ta, cổ về tới nhà mà do thấy cái bàn thờ giữa, cổ sợ cổ không có vô được, cho nên cổ lại vòng về cái chỗ mà cổ mất. Rồi cổ cứ tiếp tục đi có gian người này người kia hoài, nhưng mà về nhà thấy bàn thờ giữa lại vòng về cái chỗ mà mất, cứ liên tục như vậy. Thì cổ kể vậy các bạn, thì từ sau khi mà gia đình của cổ rước vong cổ về rồi, thì từ đó về sau không còn ai nhìn thấy cái cô này nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở quê của bạn cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1381 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1382. Trời ơi, để Thi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này. Các bạn hứa các bạn đừng có cười Thi nha. Chuyện này ta nói trời ơi, nó dã man vô cùng luôn các bạn. Thường á là Thi kể chuyện thì do là cái phòng của Thi kể chuyện là nó ở trên tầng 2. Hồi trước đây bên kia là có phòng trống, rồi có cái toilet vậy đó. Hồi đó thì Thi lên đây là giống như là một mình, rồi là một cõi mà các bạn, cho nên đó là thí dụ như bắt tiểu thì qua bên kia tiểu. Nhưng mà sau này á là có người em chồng của Thi á là nó ở chung với Thi, thì nó ở cái phòng bên kia, nó sử dụng cái toilet bên kia, thành ra là Thi cũng ngại, cho nên đó là Thi mới đem cái bồn mà để đi toilet đó các bạn, cái bồn dành cho người già đó, là Thi có hai cái, một cái là để dưới sân gái, còn cái này để không. Thì Thi mới nói với anh Di thôi đem cái đó lên để ở ngay đây nè, ngay góc chỗ này nè, để thí dụ như em có mắt thì em không có cần phải đi qua bên kia, mắt không ngại, rồi cũng không có phải là đi xuống dưới phòng của Thi ở dưới lần một, ở dưới tầng một. Trời ơi, nào giờ có gì đâu các bạn. Tự nhiên hôm qua là Thi đã kể, cái đáng lẽ là Thi kể chuyện này ngày hôm qua đó, nhưng mà các bạn biết không, hôm qua Thi vô Thi ngồi Thi kể cũng sắp được rồi, nhưng mà dạng như giống như là cái tính của Thi chưa thấy ưng, thành ra là cứ kể đi kể lại hoài, mà do lần kể là uống nước mà bình bình bình luôn, cho nên là bắt tiểu các bạn. Thì lúc đó là Thi đi tiểu. Trời ơi, cái Thi mới dở, thay vì là cái bồn cầu này á là dở cái nắp lên, xong rồi mình phải dở thêm nữa để mà mình lấy cái nắp ra, nó giống như cái nắp bô vậy đó. Rồi cái Thi mắc quá, cái Thi mới dở cái nắp lên, cái Thi ngồi thì tiểu luôn các bạn. Mà Thi lúc đó Thi nói ủa hình như cái cảm giác nó hơi lạ lạ, nó hơi lạ lạ sao chứ, ủa mà sao mình không nhận ra, chỉ biết là cái cảm giác nó lạ thôi, cái thôi mà giờ mắc quá đi đại đi. Ta nói đến chừng đi xong một cái giờ lại chết mẹ. Chưa mở cái nắp, chưa có mở cái nắp ra để mà tiểu vô cái bô, trời ơi, má ơi tiểu đầy luôn các bạn, trời ơi tưởng tượng nó đổ tùm lum. Rồi phải hả là ngưng kể chuyện lại để mà lau dọn. Cái chồng của Thi hỏi sao mà chưa xong, làm gì mà lục đục trên đó hoài. Cái Thi nói trời chuyện nhục nhã lắm, đứng lên đứng lên. Cái ổng nghe vậy cái ổng chạy lên, chạy lên thấy gì nước nôi lum trơn, cái ổng hỏi gì vậy, gì vậy, em làm gì vậy, em đái à? Cái này đó thì đó, em tiểu mà em quên mở cái nắp, cho nên nó lạ hả, bây giờ nó chảy ra tùm lum, thành ra là phải dọn dẹp các bạn, mà phải tự mình dọn chứ đâu thể để cho người khác dọn được. Tao nói dọn hì hục, phải dọn nguyên cái phòng kể chuyện, dọn đi ra ngoài luôn. Trời ơi, nhục nhã ghê luôn các bạn. Nhưng mà thôi, kể cho các bạn nghe cái trải nghiệm rất là kinh dị các bạn ha. Câu chuyện này nó kinh dị hơn tất cả các câu chuyện khác nhiều lắm. Cho nên đó là hôm qua thì ngưng kể chuyện luôn là như vậy. Ta nói trời ơi, không biết có tiền vàng gì vô mà sao kỳ cục. Chỉ hy vọng là có tiền vàng vô các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1382 các bạn ha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.